Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 13, hiến tế. Dưới tình huống bình thường, linh hồn thủy tinh bóng chỉ có một cái. Bất quá lần này triệu hoán ma thần trụ chính là Vu Sư Liên Minh, Vu Hành Vân, tự mình chủ trì. Chuẩn bị một đoạn thời gian tương đối dài, liền ta biết. Bọn hắn có linh hồn thủy tinh tỷ số lượng ít nhất tại 3 cái trở lên. Du Ngư gật gật đầu, hồi đáp, Vu Hành Vân, cái tên này Trần Binh có ấn tượng, cũng không phải hắn nhận biết Vu Sư trong liên minh cái kia Vu Hành Vân, mà là cái tên này là một bộ cổ xưa võ hiệp phim nhân vật tên. Không phải võ hiệp phim kẻ yêu thích, bình thường không biết cái tên này. Trần Binh cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc lên, nghe nói cũng không tệ lắm, liền tìm thời gian nhìn một lần, nhưng này đã là tương đối lâu chuyện lúc trước. Vu sư trong liên minh cái kia Vu Hành Vân nếu lên cái tên này, nói rõ hắn hẳn là hết sức ưa thích võ hiệp, gia viên bên trong võ hiệp trò chơi sợ là muốn chơi không qua ít. Mà Du Ngư bọn hắn chỗ hiệp khách đảo, cũng là nổi danh võ hiệp tên. Song phương ân oán, hơn phân nửa là tại võ hiệp trong trò chơi kết xuống. Vu sư liên minh là một cái ưa đi tà phái lộ tuyến công hội. Ở trong game cũng là bởi vì này mà nổi danh. Vu Hành Vân người kia thù rất dai. Vì lần này triệu hoán ma thần chủ, thu hoạch cực phẩm ác ma sủng vật việc làm chưa nhiều chuẩn bị. Huynh đệ ngươi giết hắn nhiều người như vậy, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta hiệp khách đảo số người mặc dù không có Vu sư liên minh nhiều lắm, nhưng có chuẩn bị mà đến, mỗi một người đều có được không tầm thường chiến lực. Huynh đệ nếu có cần, không ngại liên thủ với chúng ta. Du Ngư giới thiệu một chút Vu sư liên minh cùng Vu Hành Vân làm. Người, lần nữa mời Trần Binh, ta tại thiên đường một tầng còn có không ít việc cần hoàn thành. Vu sư người trong liên minh nếu là không tới tìm ta phiền phức, ta kỳ thật đồng thời không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Trước thêm cái hảo hữu đi, đến lúc đó xem tình huống lại nói, các ngươi thấy thế nào? Trần Binh suy nghĩ một chút nói, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Từ Du Ngư lời của bọn hắn đến xem, cái kia Vu Hành Vân cũng không đơn giản. Cuối cùng thành công triệu hoán ma thần trụ khả năng rất lớn. Trần Binh tới sủng vật thiên đường là có mục đích khác. Nhưng nếu có ban thưởng phong phú nhiệm vụ, hắn vẫn là sẽ đi tìm Vu Hành Vân phiền phức. Đến lúc đó cùng hiệp khách đảo hợp tác một chút, cũng không phải chuyện xấu. Giúp đỡ cho nhau nha. Được, liền theo huynh đệ ngươi nói đi. Du Ngư sảng khoái nói. Hắn cũng biết muốn cho Trần Binh trực tiếp gia nhập bọn hắn là không thể nào. Cao thủ như vậy tới thiên đường một tầng, tự nhiên có việc cần hoàn thành mới có thể tới. Ta trò chơi này tên xảy ra chút vấn đề. Bị hoa hài, ta họ Trần, các ngươi trực tiếp xưng hô ta là được. Trần Binh thêm hai người hảo hữu, đồng thời cũng biết không cho cái xưng hô. Người khác liên hệ hắn hết sức xấu hổ. Tuy nói có ốc biển cái này từng dùng danh hiệu, nhưng ở trong bộ đội thì cũng thôi đi, nghe không có vấn đề. Nhưng ở trong game, Trần Binh nghe luôn có cỗ cảm giác là lạ. Hắn dứt khoát từ bỏ trị liệu, dùng hiện thực họ tới xưng hô được rồi. Trong trò chơi dùng tên thật đều không ít, hắn làm như vậy cũng sẽ không dễ thấy. Du Ngư cùng Thủy Trung Nguyệt hai người, nhìn xem Trần Binh cái kia vọt tới. Sao, tên? Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ Trần Binh đến cùng làm cái gì mới có thể dẫn đến tên bị hài hòa. Nhưng thấy Trần Binh không chủ động nói, bọn hắn cũng không có không thức thời hỏi. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói đến gần cái kia to lớn nụ hoa có khả năng hiến tế. Sau đó lấy được thưởng. Không biết ban thưởng đều có thứ gì đâu. Tăng thêm hảo hữu, Trần Binh tùy theo cực kỳ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Khác biệt vương tri thức tỉnh nghi thức, cho ban thưởng không giống nhau. Ta mặc dù biết có chuyện này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu. Du Ngư lắc đầu, hắc hắc, cái này ta ngược lại thật ra biết. Du Ngư không rõ ràng, nhưng mà một bên Thủy Trung Nguyệt lại là cười nói. Ta đại khái một năm trước gặp được một lần. Lần kia là hỏa điểu vương thức tỉnh nghi thức. Nhớ kỹ xuất hiện là một cái to lớn hỏa điểu trứng. Hiến tế phía sau, căn cứ người chơi hiến tế vật phẩm đạo cụ. Loại trừ tại cùng săn hồn giả lúc chiến đấu gia tăng thuộc tính này một trạng thái ở ngoài. Còn có thể thu hoạch được đặc thù tài liệu, hy hữu dược tề, trang bị cùng kỹ năng, vận khí tốt, lấy được đồ vật còn có thể mang về gia viên. Đúng, lúc trước nghe nói còn có người thu được chỉ có thông qua hiến tế mới có thể thu được kỹ năng đặc thù, cũng không biết thật giả. Nếu như vậy rất không tệ a. Trần Binh nghe xong, không khỏi tinh thần tỉnh táo. Thật là không tệ, nhưng mà bình thường tới nói, thức tỉnh nghi thức không sẽ như thế nhanh cử hành. Bình thường đều là săn hồn giả thu hoạch được linh hồn thủy tinh bóng sau ngày thứ hai mới có thể xuất hiện. Lần này đoán chừng là Vu Hành Vân làm ra động tĩnh quá lớn. Tòng ma thần trụ nơi đó đạt được nhiều cái linh hồn thủy tinh bóng. Dẫn đến thức tỉnh nghi thức rất sớm đã xuất hiện. Thủy Trung Nguyệt suy đoán nói, chỉ có hiến tế cùng tiêu xài loại có liên quan vật phẩm đạo cụ mới có thể thu được ban thưởng. Trần Binh hỏi, kích động, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng là như thế này. Nếu như không phải tương quan vật phẩm, đưa ra lúc Hoa Nữ Vương sẽ không tiếp nhận. Thủy Trung Nguyệt gật đầu, ngô. Vu sư người trong liên minh giống như lại có động tĩnh. Trần huynh, chúng ta đi trước, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Du Ngư lúc này nhận được tin tức, nói chuyện riêng Thủy Trung Nguyệt một câu, sau đó hướng về phía Trần Binh cáo từ. Sinh ra Hoa Nữ Vương nụ hoa đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn cũng không có có khả năng hiến tế vật phẩm đạo cụ. Lưu lại cũng vô dụng. Được. Trần Binh gật gật đầu. Hai người tùy theo cấp tốc rời đi. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp biển hoa. Còn có cái kia cái to lớn nụ hoa. Bầu trời tản mát ánh sáng liền là rơi vào trên người nó. Nụ hoa bên cạnh còn không có người khác. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Du Ngư bọn hắn rời đi đồng thời. Có một nhánh người chơi đội ngũ vọt vào. Bọn hắn nhìn qua mỹ lệ biển hoa cùng to lớn nụ hoa, không khỏi một hồi kinh ngạc tán thán cùng hưng phấn. Cảm giác vận khí tới. Hiến tế, hệ thống nhắc nhở chúng ta có khả năng cho vật phẩm tiến hành hiến tế, lấy được được thưởng. Đáng giận, cần cùng tiêu xài có liên quan vật phẩm. Ai có, đều không đâu. Cao hứng hụt, mấy người vọt tới nụ hoa dưới chân. Hệ thống nhắc nhở cùng một cái đưa ra hiến tế vật phẩm khoanh tròn xuất hiện. Bọn hắn nếm thử đưa ra trên người có vật phẩm đạo cụ. Sau đó bị dội cho một đầu nước lạnh. Trò chơi mới bắt đầu không bao lâu. Cùng tiêu xài có liên quan vật phẩm. Bọn hắn chỗ nào tìm. Phụ cận người chơi đội ngũ cũng không ít. Dạng này người chơi đội ngũ không chỉ một. Bọn hắn lần lượt vọt tới to lớn nụ hoa bên cạnh. Hưng phấn mà đến, sau đó một hồi thất vọng. Trần Binh xem lấy bọn hắn, sờ lên cái cằm, muốn nói cùng tiêu xài có liên quan đồ vật. Trên người hắn liền có, vừa mới tiểu hoa yêu không phải liền là cho hắn 10 cái mật hoa tinh túy sao? Thứ này không chỉ có cùng tiêu xài có quan hệ, vẫn là hy hữu đồ tốt. Mật hoa tinh túy đoán chừng có thể bán một chút tiền. Nhưng chỉ là điểm này tiền đối Trần Binh có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như hiến tế cho Hoa Nữ Vương có thể thu hoạch tốt hơn ban thưởng, nào sẽ là rất không tệ đầu tư. Mà lại, ma thần trụ cùng vương chi thức tỉnh nghi thức cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Khó được gặp, không thử một chút làm sao xứng đáng được chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Binh nhanh chân đi đến to lớn nụ hoa bên cạnh. Hệ thống, có hay không lựa chọn hiến tế phẩm hiến tế? Hệ thống nhắc nhở vang lên. một cái nhắc nhở khung xuất hiện. Trần Binh lựa chọn là. Sau đó một cái vật phẩm khoanh tròn xuất hiện. Trần Binh từ trong ba lô tuyển một phần mật hoa tinh túy. Tuyển, đưa ra, hệ thống, hoa nữ vương tiếp nhận ngươi tế phẩm. Ngươi thu hoạch được, hoa nữ vương chúc phúc dược tề. Hoa nữ vương chúc phúc dược tề. Sử dụng sau ngươi đem tiêu xài hoa nữ vương chúc phúc. Toàn thuộc tính cộng 20. Hoa yêu hảo cảm cộng 5. Hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Còn giống như không tệ. Nhưng mà xem ra, chỉ là một phần hiến tế. Có được đồ vật tốt lắm cũng có hạn. Còn lại 9 phần vứt hết được rồi. Trần Binh ánh mắt cùng khẩu vị vượt xa người chơi. Bình thường đồ vật hắn chướng mắt. Liền dứt khoát đem còn lại 9 phần mật hoa tinh túy lựa chọn duy nhất một lần hiến tế được rồi. Dù sao tại ma thần trụ đi ra trước, này to lớn nụ hoa cũng sẽ không chảy. Nếu là thật có thể có đồ tốt, hắn có khả năng tại thiên đường một tầng tìm chút thời giờ thu thập cùng tiêu xài có liên quan tế phẩm. Đến lúc đó lại đến trắng trợn hiến tế. Hệ thống, hoa nữ vương tiếp nhận ngươi tế phẩm. Ngươi thu hoạch được kỹ năng, kịch độc dây mây. Trần Binh lựa chọn đưa ra. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Một cỗ màu xanh sẫm quang mang tùy theo bao phủ Trần Binh. Kỹ năng, kịch độc dây mây loại hình. Khống chế, sủng vật thiên đường kỹ năng. Không thể mang về gia viên đẳng cấp. Một hiệu quả, triệu hoán một đầu có mang kịch độc dây mây. Để cho địch nhân 5 giây bên trong không cách nào di động. Đồng thời để cho địch nhân tiến vào trúng độc trạng thái. Mỗi giây giảm bớt 10 điểm HP. Trúng độc hiệu quả kéo dài 20 giây. Thật là có kỹ năng. Vẫn là cái không tệ kỹ năng. Mặc dù không phải cái có khả năng mang về gia viên kỹ năng. Nhưng chứng minh Thủy Trung Nguyệt lời nói không sai. Hiến tế thật có thể thu được đồ tốt. Nếu như hắn tiếp xuống tại thiên đường bên trong tìm tới tốt hơn tế phẩm, đạt được có thể mang về gia viên kỹ năng hoàn toàn là có khả năng. Vận khí tốt, cái kia chỉ có thông qua hiến tế mới có thể thu được kỹ năng đặc thù cũng có thể học được. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.